Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 122, đế quốc của Chi Long Hy Linh. Góc truyện audio.com, Hạ Lạc Khắc mang theo 10 yêu tinh trở về vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Còn lại thì không mang theo, nửa đường sẽ bị phân hủy thành ma lực ngay, vì thi thể bọn hắn không thể chờ đến lúc được hồi sinh thành dưới đất trực tiếp tạo ra nhân vật lần nữa. Dù sao chết trong nhiệm vụ đặc biệt cũng không bị trừ điểm danh vọng. Chỉ có điều sau khi Hạ Lạc Khắc trở về thành dưới đất phát hiện một vài thứ khá kỳ quái. Tiểu yêu tinh và Vũ Trà đang ngồi ở vườn hoa nghiên cứu gì đó, bên trên cách đó 20 mét là một vòng newbie thử nghiệm lần 2 vây quanh lão đại thử nghiệm đầu tiên đặc biệt ấy, chăm chú nghe giảng. Kỳ lạ nhất là tiệm thợ rèn, bên ngoài là một vòng các newbie thử nghiệm lần 2 và mấy chục lão đại thử. Nghiệm đầu tiên, tất cả quỳ xuống, kêu lên một cách thảm thiết. Huấn luyện viên, ta muốn học nghề rèn, cho ta rèn sắt đi. Số 996 ta đây có thể làm được. Newbie thử nghiệm lần 2 tên là Nam Vương Thần Thú cùng 4 con cá chép kêu lên hăng hái nhất. Huấn luyện viên, ta đến Vương Quốc Vĩnh Hằng lúc 4 giờ sáng. Hãy cho ta học về kỹ thuật nghề rèn. Tên này 4 giờ sáng vẫn còn ngắm cảnh, xem ra không có cố gắng. Tuyển ta đi, 4 giờ sáng ta vẫn đang rời gạch. Tân ba ném một cái búa từ lò rèn ra ngoài. Ai hét lên đấy, ta không dạy các người nữa bây giờ. Bên ngoài cả đám đột nhiên im lặng, trong lò rèn đã trở nên chật cứng bởi 10 yêu tinh tướng mạo đẹp đẽ. Hạ Lạc Khắc suy nghĩ một hồi, quay về đại sảnh lãnh chúa, mở diễn đàn ra. Nhanh chóng tìm được một topic đang hot, người chơi thử nghiệm lần 2 Thủy Lan tung ra một bài viết hot. LT, vẻ ngoài có thể quyết định bạn có được học nghề rèn hay không, nghiên cứu thảo luận tính thẩm mỹ của NPC trong trò chơi. GT, Hạ Lạc Khắc quan sát một hồi, chủ yếu tân ba toàn chiêu mộ các yêu tinh khá là đẹp, Vũ Trà cũng tương đối đẹp, trước mặt xuất hiện điều kiện học tập là kỹ năng sống của người chơi, đều có điều kiện chung. Yêu tinh có vẻ ngoài đẹp mắt, tổng kết lại tạo mặt có đẹp hay không, trực tiếp liên quan đến kỹ năng sống. Hạ Lạc Khắc vuốt mặt hướng về phía bố lỗ hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Để ta xem số liệu. 20 phút sau, thì ra là thế, Hạ Lạc Khắc bưng một cốc trà huyết tinh lên uống một ngụm, suy nghĩ một chút rồi nói. Ma lực của bọn họ từ đâu mà có? Rèn luyện ma lực không phải là chuyện dễ dàng, không có ma lực không thể thu hoạch rau quả nhanh chóng được cũng không? Thể khởi động lò luyện ma lực chẳng lẽ họ muốn bắt chước thế giới khác một vài tháng, làm trang bị hơn 10 ngày? Liên quan đến vấn đề này, xin Hạ Lạc Khắc đại nhân xem một chút. Bố lỗ nói, ở hạc tâm xuất hiện một hình ảnh. Vũ Trà dưới sự chỉ đạo của tiểu yêu tinh, duỗi hai tay ra, ma lực màu trắng tích tụ trên tay của Vũ Trà, người chơi này lại vốt ve một mầm non thực vật, gương mặt rất hạnh phúc, đồng thời không có biểu hiện mệt mỏi khi vừa sử dụng ma lực. Hạ Lạc Khắc híp mắt lại, đó là ma lực của ta sao? Những yêu tinh được ta triệu hồi này có thể sử dụng ma lực của ta sao? Trước mắt là như thế ạ, Hạ Lạc Khắc đại nhân. Bố lỗ giải thích, thân thể của bọn họ đều do ma lực của ngài tạo ra thông qua thần thoại thế giới mặt đất mà giải thích ngài dùng ma lực tạo ra bọn họ, ngài là thần thánh của họ, họ có đức tin vào ngài, bảo vệ ngài, trung thành với ngài, đồng thời cùng một nhịp thở với ngài, sử dụng lượng ma lực của ngài. Theo ta biết tin vào thánh chủ và có đủ sự thành kính, sẽ có thể nhận được sức mạnh từ thánh chủ, càng thành kính thánh chủ, sức mạnh càng dồi dào, đây cũng chính là sức mạnh thánh quang. Mặc dù ma lực cần rèn luyện lâu dài mới có được nhưng tình hình càng ngày giống như một loại ma lực biến dạng, hình thức càng giống sức mạnh thánh quang, sức mạnh của họ không phải tự rèn luyện mà có, mà là trực tiếp lấy từ sức mạnh của ngài. Về phần cá thể có nhiều hay ít ma lực thì rất khác nhau, trước tiên hãy xem xét đến chủng tộc, dù sao mỗi chủng tộc có sự khác biệt về khả năng chịu đựng ma lực, ta cảm thấy đây là một hướng nghiên cứu vô cùng quan trọng, có thể giao cho học bá nghiên cứu. Sau khi bố lỗ đề nghị xong, Hạ Lạc Khắc thay đổi suy nghĩ một chút. Nói theo cách thông thường, ta bây giờ là hồ ma lực để họ sử dụng, họ muốn sử dụng ma lực trước tiên cần biết được cảm giác của ma lực, sau đó mở khóa vòi nước, hơn nữa còn tự do điều khiển. Hạ Lạc Khắc vuốt mặt hít sâu một hơi, sau đó hỏi. Ta còn sống được mấy ngày nữa? Hạ Lạc Khắc đại nhân, bố lỗ hơi ngạc nhiên. 2.100 người mặc dù không nhiều, nhưng nếu mỗi người đều biết được cảm giác ma lực lúc nào cũng tự do sử dụng ma lực thì cho dù có là thượng vị ác ma, người có thấy ta sống được đến cuối tháng không? Hạ Lạc Khắc tỏ vẻ tiêu tụy, thì thầm nói. Ta vẫn còn suy nghĩ rất nhiều về trò chơi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, nói đùa không buồn cười. Bố lỗ có chút im lặng, nói. Rõ ràng vừa nãy Hạ Lạc Khắc đại nhân lập tức, cắt đứt con đường cung ứng ma lực cho mọi người ngoại trừ Vũ Trà. Cân nhắc đến sự an nguy tính mạng của ta tạm thời chỉ có thể hàn chết vòi ma lực lại. Hạ Lạc Khắc vừa mới tỏ vẻ tiêu tụy, giờ lại tươi cười. Hơn nữa ta vừa mới phát hiện một thứ ngoài ý muốn, nếu như mỗi ác ma đều có thể dùng ma lực tạo ra sinh mệnh, đại khái sẽ không có người thuê sinh vật bình thường nữa. Nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài cố ý ngăn chặn con đường sử dụng ma lực của người chơi, không phải là một biện pháp tốt, dù sao phần lớn người chơi, vẫn hy vọng có một chút kiến thức về ma pháp, không thể để họ nếm thử quang vinh sao. Đương nhiên cần cho họ nếm thử quang vinh, đây là đường tắt rất hiệu quả có thể dùng để ép buộc họ làm việc. Hạ Lạc Khắc giơ một tay lên, phảng phất mô phỏng lại bản thiết kế. Hệ thống, mới, ma lực, mỗi ngày mỗi yêu tinh được sử dụng 100 ma lực khi sử dụng hết ngày hôm sau hồi lại, có thể dùng danh vọng để mua bình mana nhỏ, để khôi phục 10 điểm ma lực. Thấy thế nào ta tiện suy nghĩ lại, liền nghĩ ra cách khích lệ họ làm việc tốt. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài thật sự là thầy tính kế ưu tú đấy ạ, Bố Lỗ cảm thán. Hơn nữa kế hoạch cụ thể, vẫn phải xem trên diễn đàn phản ứng như nào, dù sao những người chơi ở thế giới khác nói thật thì tại sao họ yêu thích ta đến bây giờ cũng có chút mơ hồ, ta tung bài post để dò xét họ. Hạ Lạc Khắc nói xong, mở máy tính ra tung lên diễn đàn một bài viết. Bài viết thăm dò ý kiến về ma pháp chuyên nghiệp, hỡi các người chơi nước bạn, chào mọi người. Trò chơi từ đợt thử nghiệm lần 2 đến nay, rất được các người chơi chào đón, tổ chế tác quyết định sớm. Tung ra, hệ thống mới, ma lực để thu thập ý kiến của tất cả người chơi, trước tiên sẽ nói rõ về dự định của tổ chế tác. Hạ Lạc Khắc ngồi trước máy tính, gõ phím lạch cạch. Để cho các người chơi tăng thêm độ dũng cảm khi chơi, Hạ Lạc Khắc đã tăng sức nóng của thành dưới lòng đất lên mức cao nhất tại thời điểm này đã tạo ra một lỗi chơi mới. Lúc này ở di tích thượng cổ số 85, trong mắt các người chơi hiện lên, di tích tổ tiên. Mấy chục yêu tinh ở đó hết sức dùng tay đào phế tích lên. Trên đầu họ có các chữ xanh lá, bì bì gâu, từ không diệt tân, vương bỉ lợi, ăn táo thuốc, đặt chúng lên xe đẩy, đẩy về chậm thôi, hội trưởng tư không nói, một đồng tệ bằng 2 nhân dân tệ cao gấp 2 so với giá thị trường. Người chơi, ăn táo thuốc, hướng về phía các người chơi đang làm việc hô, cảm ơn ông chủ, tạ ơn hội trưởng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng rời gạch giúp hội trưởng thoát nghèo. Tối nay YY vẫn hoạt động sao, em gái bì bì gâu hát hay không? Hát cái quái gì, tối qua ta hát một bài, LT, GT tôi hát đến chết, không hát không hát. Các người chơi trò chuyện vui vẻ, đồng thời cùng nhau dọn dẹp gạch vụn đổ nát, trong di tích thượng cổ vẫn còn rất nhiều gạch vụn đổ nát, thỉnh thoảng có đồ xịn chôn ở bên dưới, mà những người hiếu động đều có thể đổi danh vọng và tiền trong trò chơi ở hạch tâm thành dưới đất. Trước mắt tiền và danh vọng là hai thứ quan trọng nhất trong trò chơi, hình như là gì cũng cần đến. Để nhanh chóng thu hoạch được hai thứ này, chỉ có thể đào bảo vật ở di tích thượng cổ. 2.000 newbie thử nghiệm lần 2 mới tràn vào, tốc độ đào bảo vật trong di tích thượng cổ đã tăng lên. Nhanh chóng, hiện tại các người chơi đã đi vào các ngóc ngách của di tích để đào bảo vật, nói về sàn nhà, đồ dùng trong nhà. Các thứ có thể chuyển được đã chuyển xong, những vật này chắc chắn không ném tùy tiện được trừ những thứ bị hệ thống xác định là rác mà thực ra các người chơi không nghĩ ra là có thể làm được gì, ví dụ như hòn đá, phế liệu kim loại, các đồ dùng trong nhà bị hư quá nặng mới có thể bị các người chơi thu về vứt ở bãi rác của lãnh chúa. Mã những thứ này xem ra cũng khá hữu dụng, nến, đồ dùng trong nhà, sàn nhà đẹp, các loại tường gạch các người chơi mang đi hết, có một nhóm hoạt động tìm khu trống trải trong hang động rồi đem đồ vật tập trung lại đó, thì quyền sở hữu là của họ. Đối với những hang động chưa chiếm được cũng chỉ có thể kiếm một chỗ trước rồi để đó, dù sao trong phạm vi thành dưới đất thì không có ai dám trộm đồ cả. Trước đó đã có người bị xóa tài khoản trực tiếp vì ném đồ vật của NPC, lừa NPC. Mặc dù mọi người chưa thử qua trộm trang bị của người khác xem có bị gì hay không, nhưng chuyện này chưa ai dám thử, nếu không còn số hiệu, sẽ rất đau lòng. Có thể chơi, LT, LT, thành dưới đất Vương quốc Vĩnh Hằng, GT. GT, cũng là phước đức đời trước để lại, đám người đang liều mạng đào bảo vật có một người phát hiện gì đó là lạ hô lên. Đợi chút, nơi này hình như là cửa chính tầng hầm. Mọi người nghe thấy có người gọi, liền tập trung đến, tập hợp lại xem, quả nhiên thấy được cửa chính tầng hầm. Phía dưới đen như mực không nhìn thấy gì, có người hô lên, quà à, âm thanh vọng lại bên trong. Sau đó, gào hô, một tiếng gào từ dưới đất phát lên, sau đó một. Bộ móng vuốt to lớn, đột nhiên phá tan sàn nhà, lập tức bắt các người chơi. Một con thú to lớn từ trong hang lớn phóng ra, xung quanh tròng mắt có đầy vảy. Là ai dám thức tỉnh rồng Hy Linh Chi? Con rồng nói như thế. Cách chương,